Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630. Lòng cao hơn trời, như thế, tại cái khác vực không có Đại La Kim Tiên trấn giữ dưới tình huống. Nếu là các vực chủ đến đây xem lễ, nói không chừng bọn hắn tại lo lắng hãi hùng phía dưới. Trực tiếp lựa chọn đầu hàng Hạo Thiên Thánh Đình cũng khó nói. Bệ hạ cử động lần này thật là công tâm kế sách. Lợi dụng cường đại thực lực để chứng minh Hạo Thiên Thánh Đình cường đại. Bệ hạ, thần cần một tên cường giả giữ thể diện. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, mở miệng nói, chuẩn, chấm những thuộc hạ này tùy ngươi chọn tuyển. Từ Hạo Thiên phất ống tay áo một cái, hào phóng nói ra, cái kia thần liền tuyển ngài đồ đệ. Hạ Thiên đại nhân như thế nào? Hạ Thiên là Đại La chân tiên cảnh đỉnh phong, Đại La kim tiên cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Thực lực này đủ để rung động các vực cường giả. Tốt, Khổng Minh, Hạ Thiên hai người các ngươi chuẩn bị thỏa liền tùy ý xuất phát. Gia Cát Lượng, Hạ Thiên kích động lĩnh mệnh rời đi. Việc này như thành công, tuyệt đối xem như một cái công lớn. Thậm chí tại Nam vực sử sách trên đều sẽ lưu lại thiên cổ giai thoại. Mà hắn Gia Cát Lượng cũng sẽ danh thùy ngàn sử. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ phổ biến mời vực chủ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh muốn tổ chức bách vực thịnh yến. Nếu như chủ ký sinh có thể mời ngoài 10 vị vực chủ đến đây tham gia thịnh hội. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút. Tiếp theo lắc đầu cười khổ. Đây chính là Phá Tiên Hà. Cái này tám thành là hệ thống lần thứ nhất tuyên bố bởi thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ a. Cảm giác là lạ. Bất quá hắn dĩ vãng nhiệm vụ phần lớn cũng là bởi thủ hạ đi hoàn thành. Không có gì lạ, Từ Hạo Thiên không có bị cái này khúc nhạc dạo ngắn cắt ngang mạch suy nghĩ. Lúc này tiếp tục bố trí kế hoạch. Quan Vũ, Nhạc Phi các ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai liền hướng Tây vực toàn cảnh tiến quân. Chấm lại phái thuộc hạ liên lạc Tần Hoa bọn họ. Dương Tiễn, Bách Lý Huyền Sách, Viên Hồng bọn người ở tại đây phối hợp tác chiến. Đám người còn lại theo chấm khải hoàn hồi chiều. Tần Hoa, vạn năm trước Bách Huyễn thần quân, bây giờ cuối cùng có thể trở lại chấm bên người. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong phân phát đám người, trong đại điện còn lại một mình hắn lúc. Hắn ngẩng đầu khẽ cười nói, chấm sớm muộn sẽ đứng ở nơi này phương thế giới đỉnh cao nhất. Muốn để tất cả mọi người ngưỡng vọng cùng chấm. Cuồng vọng lời nói theo trong miệng mà ra, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo, để cho hắn trong chớp nhoáng này trở nên vô cùng cao lớn. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ bách vực chủ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh đã có thống ngự bách vực thực lực. Nếu như chủ ký sinh tại bách vực thịnh yến bên trong xác lập bách vực bá chủ địa vị, đồng thời lực áp quần hùng, trở thành bách vực vực chủ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh. Cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần đại đạo truyền thừa cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ta liền biết nhất định sẽ phát động, nhiệm vụ, khen thưởng cũng ở đây trong dự liệu. Phía dưới thì nhìn, Cửu Linh Nguyên Thánh có thể hay không cho chấm mang đến vui mừng. Đúng thế, Từ Hạo Thiên quyết định trở lại Nam vực, liền để Cửu Linh đỉnh phong giác tỉnh, lấy Cửu Linh tư chất, nhất cử tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh không nói chơi. Đến lúc đó, hai tôn Đại La Kim Tiên cảnh đối chiến, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Sau 3 ngày, Từ Hạo Thiên chỉ huy Hạo Thiên Thánh Đình vệ đội cùng Khoa Phụ Hình Thiên, Hoa Quang Đại Đế Lưu Bá Ôn nhóm cường giả bước lên trở về Nam Vực lộ trình. Lúc này, Từ Hạo Thiên ngồi ngay ngắn ở trong phòng, chuẩn bị tiếp tục mở rộng Nam Vực chiến lực. Công chiếm yêu tộc Thánh Địa mang đến cho hắn 4 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, lại thêm 2 lần trước cơ hội. Hiện tại hắn có thể duy nhất một lần triệu hoán đến 6 tên cường giả. Dạng này Từ Hạo Thiên có lòng tin đem Hạo Thiên Thánh Đình chế tạo thành phương thế giới này mạnh nhất hoàng triều. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?